Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 757, Cynthia lễ vật. Sắc trời dần dần muộn, mặt trời xuống núi, tung xuống một mảnh rực rỡ dáng chiều. Mây trôi kẹp lấy kim sắc, sâu cạn không đồng nhất, thành đàn pích dây bay qua mặt trời lặn. Lục Dã ở ngoài thành dốc cao nhìn ra xa. Đỉnh đầu to lớn thể ước chi thụ cao vút như đóng. Trạc cây hóa trang sức đèn màu bỗng nhiên sáng lên mát mẻ hợp lòng người ban đêm tiến đến. Tóc vàng mỹ nhân kéo Lục Dã khuỷu tay. Tròng mắt xám bên trong thần thái tươi đẹp động người. Nhìn về phía dưới bóng cây đống đến tràn đầy hộp quà. Làm sao xác định là quà của mình? Nàng hỏi, sẽ có đối ứng số hiệu. Lục Dã trả lời nói. Ramos thuần dưỡng tọa kỵ dê rừng sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Là cái không nhỏ công trình lượng đâu. Còn có một số hộp là trang trí dùng. Bên trong cũng không có lễ vật. Lục Dã dừng lại một chút. Hắn mới vừa lấy được vật kỷ niệm. Hộp quà bên trong liền là trống không. Cũng không biết là nhân viên công tác sơ sẩy. Vẫn là mình rút được mù hộp bên trong tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cynthia tựa sát Lục Dã. Thoáng nghiêng đầu, nàng tóc vàng cài lấy màu đen trang sức, dựng lấy khuỷu tay đầu ngón tay tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng. Hơi thở nhẹ nhàng, Lục Dã thế là ôm vào eo của nàng bên cạnh, dương mắt nhìn ra xa phía tây ven biển. Một mảnh tinh quang thăng lên, một đầu Magikarp nhảy ra mặt nước, gió nhẹ lướt qua lăn tăn mặt nước, tới gần bồng bềnh bến tàu. Lờ mờ có cái trường xà bàn thân ảnh, Milotic. Cynthia nhẹ nói, ta thấy được, đích xác rất đẹp, Lục Dã bình phục nhịp tim, trả lời nói, thể ước chi thụ sáng lên ánh đèn, ảm đạm dốc cao lập tức trở nên sán lạn, Ramos cùng tọa kỵ dê rừng đứng tại trước cây, tuyên bố, Kumarin City mỗi năm một lần tế điện, chính thức bắt đầu, mời các vị nhà huấn luyện nhóm, phái ra mình Pokemon, cùng chúng nó cùng nhau hoan độ khánh điện. Cynthia ngẩng mặt lên gò má, cùng Lục Dã liếc nhau, khóe miệng có chút dương lên, buông ra khuỷu tay, dáng người của nàng hiên ngang, tóc vàng tung bay, ném ra Pokebo, ra đi, mọi người, Pokebo đóng phanh phanh, mở ra, ánh sáng trắng lấp lóe, Cynthia xuất ra đầu tiên 6 con tinh linh, xuất hiện trên đồng cỏ, Garchomp, Lucario, Gastrodon. Glayan, Spiritomb, Tergekiss, Cynthia còn có một con Milotic. Chuyến này cũng không đồng hành. Lục Dã đem trong lòng bàn tay thu nhỏ Pokebo đồng loạt ném ra. Ánh sáng trắng lấp lóe. Jenga mở cái miệng rộng. Tùy tiện ngoác. Gastly, Cynthia nửa ngồi xuống tới. Cười híp mắt nhéo nhéo Jenga gương mặt. Chào buổi tối a, Jenga. Sylveon ngồi xổm ở trên bãi cỏ. Nơ con bướm tung bay lấy băng gấm, ngẩng cái đầu nhỏ, bố y tương đương, ta đối lễ vật lại không có hứng thú. Gọi ta ra ngoài làm gì? Bốn phía các tinh linh kinh ngạc tại cái này Sylveon mỹ lệ. Mặt ửng hồng, vụng trộm ném đi ánh mắt. Blastoise cùng Lucario thảo luận aura phương pháp sử dụng. Tiểu lạc đồng học ngay tại cho Gastrodon chụp ảnh. Tất tất. Ngay tại phân tích Tây Hải cùng Đông Hải Gastrodon khác biệt. Lạc bầy tương đương Gastrodon tản mạn nghiêng qua mắt Rotom Pokédex. Tại trên bãi cỏ phủ phục tiến lên. 3 gram tương đương Tergekiss ánh nắng sáng sủa. Chở Togepi tại ban đêm bên dưới phi hành. Latios cùng nó song song phi hành. Nhưng ở vào ẩn thân trạng thái. Không khiến người qua đường trông thấy. Tyranita mở ra một bao khoai tây chiên, đưa cho Spiritomb. Spiritomb duỗi ra ám ảnh bàn móng vuốt, nắm một cái khoai tây chiên, vừa ngượng ngùng lùi về mặt quạt phía sau. Meloetta ngồi tại thể ước chi thụ trên ngọn cây, lắc lư mảnh khảnh hai chân, mỉm cười ngọt ngào. Ngao ô tương đương tinh lực tràn đầy Arcanine lay động cái đuôi. Vừa lên đến liền định đem Lục lão sư bổ nhào. Cũng may Lục Dã tránh kịp thời. Arcanine vồ hụt, lại hưng phấn vòng quanh thể ước chi thụ chạy xoay quanh. Là cán bộ Arcanine Mel. Dốc núi mặt sau, thệ ước chi thụ một chỗ khác. Mèo mắt sắc phát hiện Akainai. Jem nhìn ra xa Akainai. Trong lòng khẽ nhúc nhích. À, Akainai. Chấm ngoặc kép. Con nhà giàu Jem trong nhà liền nuôi một đầu Growlai. Kia là bằng hữu tốt nhất của hắn. Xa cách đã lâu. Rất cảm thấy hoài niệm. Như vậy, mọi người cũng ra đi. Jesse cũng ném ra Pokeball. Cua Buffet dẫn đầu tung ra. Sau đó là Inkai cùng Pumpkaboo. Tổ ba người đứng tại trong màn đêm. Nhìn ra xa sáng long lanh thể ước chi thụ. Đột nhiên, trong bầu trời đêm tách ra chói lọi khói lửa. Tiếng cười từ núi kia một mặt truyền đến. Nhà huấn luyện nhóm chính đem lễ vật đưa tặng cho Pokemon. Cảm tạ bọn chúng cho tới nay làm bạn. Lắm điều lẩm bẩm tê. Chấm ngoặc kép, Cua Buffet híp mắt. Nhìn ra xa bầu trời đêm. Thật xinh đẹp pháo hoa mèo. Mèo ngẩng đầu lên. Há to miệng. Cái này. Cua Buffet luống cuống tay chân tiếp nhận Jesse ném tới hộp quà. Chợt không hiểu ném đi ánh mắt. Nhận được các ngươi cho tới nay chiếu cố. Jesse lạnh nhạt nói. Những lễ vật này là cho các ngươi chuẩn bị. Cua Buffet sửng sốt một lát. Cảm động đến chứa thu hút nước mắt. Lắm điều. Lẩm bẩm tê. Chấm ngoặc kép, còn có cái này. Jesse từ trong bọc hành lý lại móc ra một cái hộp quà. Ấy, đây là mèo. Mèo bối rối nói. Ta thế mà cũng có mèo. Hừ, đương nhiên rồi. Chúng ta là tốt cộng tác nha. Jesse nói. Jem nâng lên hộp quà. Còn có Inkai cùng Pumpkaboo. Chúng ta cũng cho các ngươi chuẩn bị tương đương. Nhìn qua hốc mắt phiếm hồng Pokemon nhóm. Jesse ôm cánh tay nói, rốt cuộc chúng ta, cũng thụ các ngươi không ít chiếu cố. Những lễ vật này, là ta cùng Jesse thay các ngươi chuẩn bị. Jem mỉm cười nói, Jesse, Jem tương đương, Omega, mèo hít sâu một hơi. Cùng mỉm cười Jem liếc nhau, lớn tiếng nói, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Jesse ngón tay mình, kinh ngạc nói, cho ta. Là cái này nha, chấm ngoặc kép, Jem từ bay tới Inkai xúc tu hạ tiếp nhận túi áo. Chậm rãi lấy ra một bộ hoa lệ váy liền áo. Jesse mở to hai mắt, màu tím sậm váy liền áo. Mã não xanh khuyên tai, hồng ngọc dây chuyền. Jem từng kiện biểu hiện ra sáu trang. Nói, đây là chúng ta, vì ủng hộ Jesse ngươi tham gia Pokemon Showcase. Đặc biệt hướng Melissa định chế. Tốn không ít tiền a mèo. Mèo che miệng, sửa lời nói. Hừ hừ, giá trị không được mấy cái kim tệ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Jesse sững sờ thật lâu. Nhìn qua hoa lệ váy liền áo. Thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng thấp tóc đỏ, về sau đột nhiên ngẩng đầu. Nắm quyền cắn răng, lớn tiếng nói. Ta nhất định sẽ cầm xuống Pokemon Showcase. Trở thành Carlos nữ vương. Jesse cố lên, Jem cùng Mel cùng nhau thiêu đốt. Jesse, đúng rồi, các ngươi làm sao lại biết thân hình của ta? Jem sắc mặt biến hóa, chê cười nói, là đoán a, đoán. Jesse nghi ngờ dò xét Jem, ôm lấy cánh tay, cao ngạo nói, được rồi, lúc này nhận các ngươi ân tình, cầm xuống Pokemon Showcase chiến thắng cho các ngươi xem đi. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, thể ước chi thụ trang trí lấy đèn màu cùng hộp quà. Lập lòe tỏa sáng, phủ lên lãng mạn không khí ngày lễ. Ramos cười tủm tỉm tuyên bố. Tiếp xuống, là đưa tặng lễ vật khâu. Nhìn về phía thể ước chi thụ hạ ấm áp nhà huấn luyện cùng Pokemon nhóm. Lục Dã cùng Cynthia đồng thời mở miệng nói. Ta cho ngươi cùng Garchomp, Jenga chuẩn bị lễ vật. Cynthia kinh ngạc nhìn về phía Lục Dã, gặp hắn con mắt màu đen bên trong đồng dạng có một tia ngoài ý muốn. Ôn nhu nói, ta chuẩn bị thật lâu. Ta nghĩ cũng thế. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thận trọng gật đầu. Chọn lựa lễ vật, còn không chỉ một kiện. Đây đối với lựa chọn khó khăn Sinnoh quán quân. Quả thực là như địa ngục độ khó. Nhưng nghĩ đến chỗ này, Lục Dã đáy lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào. Giống như là ao creamy bánh gato trên vung đầy lớp đường áo. Cho nên ta tham khảo ý của mọi người gặp. Cynthia do dự nói. Chính là, không biết ngươi có thể hay không hài lòng. Chỉ cần là ngươi tặng lễ vật, Jenga cùng tất cả mọi người sẽ hài lòng. Đúng không? Lục Dã nhìn về phía Jenga. Jenga đứng trên mặt đất gãi gãi đầu. Nhìn thấy Lục Dã ánh mắt, lập tức gật đầu. Gasly, không sai, chính là như vậy. Cynthia cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi hướng lễ vật đống. Cùng tọa kỵ dê rừng cùng nhau phân biệt lễ vật. Lục Dã cũng đi lấy mình cho manh manh đát. Ga chom bọn họ chuẩn bị lễ vật. Chỉ chốc lát sau, hai người tại thệ ước chi thụ dưới đáy chạm mặt. Gió đêm thanh lương, một cỗ ngày lễ bầu không khí đem hai người bao phủ. Gasly, Jenga hiếu kỳ nhìn về phía to lớn hộp quà. Cynthia nửa ngồi xuống tới. Trên đồng cỏ để lộ hộp quà. Phân phát lễ vật, đây là cho Jenga kỷ niệm khoản microphone. Chủ nhân đời trước nghe nói là gala rất nổi danh dàn nhạc chủ sướng. Gasly, Jenga trừng to mắt, như nhặt được trí bảo tiếp nhận microphone. Phút chốc 90 độ cúi đầu, đầu lại đập đến mặt đất. Lục Dã lớn thụ rung động, vừa mới động tác kia ngươi là thế nào làm ra? Có thể hay không một lần nữa? Gasly tương đương, Jenga lung lay cái mông tiểu sừng nhọn. Bưng lấy microphone, hắc hắc cười không ngừng. Sau đó là cho Sylveon cường lực hương thảo. Có thể phối hợp mặt đất trưởng khống, giảm bớt tụ lực thời gian. Chấm ngoặc kép, Cynthia quơ màu đỏ thẫm như là gậy để trêu đùa mèo con đồng dạng cường lực hương thảo. Mỉm cười nói, ầy, Sylveon, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon mặt đỏ lên, vung vẩy móng vuốt, cố mà làm nhận, cho Blastoise sương mù cầu, có thể đào thoát chiến đấu, cho Arcanine đột kích sau lưng. Bộ dáng nhìn giống bộ y phục Tozerpi kiểu mới máy chơi game. Cùng Siefet Gala hành tây. Rotom đồ điện gia dụng sổ tay. Chấm ngoặc kép. Rotom đọc đồ điện gia dụng sổ tay. Giải tỏa mới đồ điện gia dụng hình thái. Thỉnh thoảng gật đầu. Tất tất. Nguyên lai trên đời còn có loại này mới lạ đồ điện gia dụng. Lạc bầy tương đương thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise cầm điếu thuốc xương mù cầu. Giơ ngón tay cái lên, đánh không lại thời điểm, có thể dựa vào cái này chạy trốn, thực sự quá thuận tiện. Lục Dã, cái này cũng quá là nhiều đi. Chấm ngoặc kép, nhiều không? Ta cảm thấy một người một kiện, còn quá ít. Cynthia hơi có vẻ buồn rầu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai ta đã sớm không cần lại cố gắng. Phú bà Cynthia gói quà lớn bên trong. Trả lại Tyranita chuẩn bị to lớn kim châu. Latius phi hành Z. Victini Macaron kỷ niệm 6 trang. Đầu mèo tương đương sao sao. Victini bưng lấy Macaron hộp quà. Đây là cái gì? Ta hiện tại lại tại nơi nào tương đương? Ta cũng muốn ăn đồ vật nha. Latius nhìn xem phi hành Z Crystal. Có chút bối rối. Phi hành Z có thể tăng lên tốc độ phi hành. Người đi các nơi du ngoạn cũng càng thêm thuận tiện. Cynthia mỉm cười nói. Rất không tệ. Latius con mắt lóe sáng lòe lòe. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tăng lên tốc độ phi hành. Hỏng bét, trên kế hoạch lớn, Cynthia trả lại Meloetta chuẩn bị Pokemon chi địch. Ash từng dùng căn này cây sáo tại anime bên trong tỉnh lại ngủ say Snorlax. Căn này cây sáo nhà huấn luyện cùng Pokemon đều có thể thổi. Khác biệt khúc mục, có được giải trừ hoặc rơi vào trạng thái ngủ say hiệu quả. Đẹp lạc tương đương, Meloetta yêu nhã hạ thấp người. Mỉm cười nhận, Lục Dã suy nghĩ. Căn này cây sáo ta cũng có thể thổi Jigglypuff một bên ca hát ta một bên thổi sáo. Như vậy mọi người đều có thể hoàn chỉnh nghe xong Jigglypuff ca hát. Darkrai kinh ngạc ngón tay chính mình. Ta cũng có. Đương nhiên. Cynthia mỉm cười. Black Glasses. Đeo lên thử một chút. Black Glasses có tăng cường ác hệ uy lực hiệu quả. Rùa rùa cũng có một phó cùng khoản. Darkrai đeo lên kính râm. Tiêu sái quay đầu hướng Lục Dã. Hỏi. Như thế nào? Không sai. Lục Dã gật gật đầu. Ta thậm chí cảm thấy đến có thể toàn viên phối một bộ Black Glasses. chủ yếu dùng để ca thời thượng giá trị. Lục lão sư cũng cho Cynthia toàn viên chuẩn bị gói quà lớn. Gachom không khóa đạo cụ cách lúc Focus Sass Lucario để mà giải vây. Cứu hỏa, giảng cứu khăn quàng cổ. Serene Grace, Thiên Ân, Tergekis, vương giả chứng nhận. Spiritum cơm thừa cùng Gastrodon đột kích sau lưng. Những này đạo cụ đột xuất một cái chiến thuật cùng tính thực dụng. Đột xuất một cái chữ thô tục. Không hổ là ngươi chuẩn bị lễ vật. Cynthia tay dựng cầm dưới. Cười nói. Ta cũng chọn lấy thật lâu. Muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gãi gãi đầu. Không nghĩ tới ngươi cũng chuẩn bị. Kia là tự nhiên. Cynthia gánh vác hai tay. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tế điển chuẩn bị kết thúc. Tại Ramos tuyên bố dưới. Bầu trời, hiu hiu hiu, nở rộ sán lạn khói lửa. Cynthia ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Lục Dã nhìn chăm chú nàng cao thẳng tinh xảo bên mặt. Nói, Cynthia, ta cho ngươi cũng chuẩn bị lễ vật. Là cái gì? Nàng hỏi. Lục Dã từ trong ngực lấy ra hai tấm vé tàu. Chân thành nói, ta muốn mời ngươi cùng đi Alola lữ hành. Cynthia nao nao, cười nói, nào có người sẽ đưa cái này làm lễ vật. Người nhận lấy sao? Đương nhiên, Cynthia thị uy cầm qua vé tàu. Ta nhất định phải đi. Bầu trời đêm dâng lên sán lạn khói lửa. Hai người đi đến tầm mắt khoáng đạt lưng núi. Sóng vai nhìn ra xa bầu trời đêm. Lục Dã cảm giác được đầu vai trọng lượng. Chỗ khuỷu tay kiều diễm. Theo gió đêm bay tới mùi thơm ngát. Cynthia biên độ nhỏ đem nửa khối lớp bô nhét vào Lục Dã trong ngực. Đây là cái gì? Lục Dã lung lay cầu đóng. Bắt giữ thất bại Pokebo. Đồ đần, mặt khác nửa khối ở ta nơi này. Cynthia nói, thu phục Cynthia dùng lớp bô là được rồi sao? Ít nhất phải dùng Master Body. Cũng là đâu, yên lặng như tờ. Bầu trời đêm dâng lên sán lạn khói lửa. Hai bóng người đứng tại lưng núi. Tới gần, lại tới gần. Tựa sát dung nhập bóng đêm. Serena, ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Clemon hỏi. Cho Pan Trầm chuẩn bị kính dâm. Hỏa hồ ly chính là nơ con bướm. Chấm ngoặc kép, Serena trả lời. Về phần Ash, chạy đến trong núi sâu cùng Pokemon vật lộn. Đầy bụi đất, hái được tràn đầy một túi cây quả trở về. Cười hì hì ngồi xếp bằng. Vuốt ve ăn như gió cuốn Pikachu. Frogadier bọn chúng. Serena không tự giác nổi lên vẻ mỉm cười. Có lẽ, ta thích. Chính là Ash yêu quý Pokemon điểm này. Ash, Serena, Ash nghe được có người la lên. Ngẩng đầu nhìn về phía lưng núi. Một thân ảnh đứng tại màn trời dưới. Đưa lưng về phía khắp thiên thịnh lớn pháo hoa. Áo sơ mi vạt áo chập chờn. Bên cạnh cười trộm Jenga. Lục Dã hô, đến xem pháo hoa. Ash chậm rãi mở to hai mắt. Lục lão sư Cynthia quán quân. Cynthia kéo lên theo gió đêm chập chờn tóc vàng. Bên cạnh một đầu phẫn uất Gachom. Nhàn nhạt cười một tiếng. Chào buổi tối. Ash, Serena, còn có ta, còn có ta. Bonnie hoan hô. Một đường chạy chậm chạy về lưng núi. Lục Dã kém chút bị Bonnie đập xuống dốc núi. Sờ lên tiểu la lị tóc vàng. Cân nhắc đến tương lai ngươi đi ra ngoài mang theo Z thần. Ta liền không cùng người so đo. Người đưa lễ vật gì? Bonnie, Lục Dã cười hỏi. Một chương chính ta vẽ họa. Bonnie chắp tay hỏi. Lục lão sư đâu? Ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn ra xa đầy trời chói lọi khói lửa. Từng cái liệt kê. Ash cùng Serena cũng tới đến lưng núi. Cái này mặc R chữ chế phục rocket hậu cần tiểu ca. Cưỡi tọa kỵ dê rừng chạy đến. Đem một bộ trang trí tinh mỹ lễ phục. Đưa tới Ash trong tay. Ngài chuyển phát nhanh đến. Ash tiên sinh. Ash sững sờ. Ta sao? Ash bên tai thậm chí vang lên. Super power cảm ứng âm thanh. Nhanh nhận lấy. Đưa cho có cần người. Lục Dã nhìn không chớp mắt. Đây là tổ ủy hội tài trợ đưa cho ngươi. Không cần tiền. Serena gương mặt ửng đỏ. Ash chuyên môn định chế lễ phục. Mặc dù đến bây giờ mới đưa tới, mà lại một điểm cũng không che giấu. Nhưng đích thật là As phong cách nha. As gãi đầu một cái. Tổ ủy hội tại sao muốn tài trợ cho ta? Bỗng nhiên, As hiểu. Nhất định là bởi vì ta tại cái khác liên minh biểu hiện. Pokemon Showcase tổ sẽ ủy. Muốn tìm ta đại ngôn. Aha, làm phiền ngươi chuyên đi một chuyến. As vò đầu cười nói. Bất quá hẳn là tính sai. Bộ này là nữ trang. Ta căn bản xuyên không được a. Cái này, chấm ngoặc kép, chuyển phát nhanh tiểu ca xin giúp đỡ mà liếc nhìn Lục lão sư. Lục lão sư ôm cánh tay thở dài. Ai, chấm ngoặc kép, ngốc đồ vật, ta biết ngươi mỗi quý đều có nữ trang truyền thống. Nhưng đây là để ngươi đưa cho sắt muội, không phải để chính ngươi mặc. Serena thần thái trong mắt xa sút xuống dưới. Nguyên lai là tính sai. Bất quá không có quan hệ. Serena lại lần nữa giữ vững tinh thần. Ánh mắt chớp lên. Ta nhất định sẽ đoạt được Pokemon Showcase chiến thắng. Chuyển phát nhanh tiểu ca mang theo lễ phục đi. As cuối cùng vẫn là không có đem lễ phục đưa cho sắt muội. Cũng may sắt muội ngày mai có thể mặc mẹ của nàng tặng lễ phục lên đài biểu diễn. Lục Dã mắt nhìn như cũ đầu óc mơ hồ As. Nhẹ nhàng thở dài. Cứu không được. Không chữa được. Chờ chết đi. Hiu hiu hiu bầu trời dâng lên chói lọi khói lửa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thể ước chi thụ nở rộ mỹ lệ quang trạch. As ngửa đầu dò xét. Chợt mắt nhìn Serena bên mặt. Chẳng biết tại sao. Hắn ngây thơ cảm giác được. Giờ phút này ứng nên làm những gì. As trong ngực tìm tòi. Lấy ra buổi sáng tại nhà ga nhận lấy. Viên kia băng gấm vòng tay. Băng gấm vòng tay bày ra tại nho nhỏ trong hộp. Serena As mở miệng. Thế nào? Serena nhìn về phía As. As khép lại nắp hộp. Đem hộp quà đưa về phía Serena. Chân thành nói. Ta cũng không biết đưa cái gì tương đối tốt. Nhưng nhận được ngươi cho tới nay chiếu cố. Phần lễ vật này. Còn xin ngươi nhận lấy. Lục Dã mây trôi nước chảy. Nội tâm bành trướng. Hắn A đi lên. Cynthia cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng liếc đi ánh mắt. Khoanh tay cánh tay. Nghĩ ngợi gật đầu. Quan sát As cùng Serena biểu lộ. Phi thường thú vị tương đương Serena đầu tiên là khẽ giật mình. Con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Vui vẻ nhận lấy lễ vật. Ta sẽ thật tốt chân tàng. As dịch chuyển khỏi ánh mắt. Xấu hổ gãi đầu một cái. Lục Dã một mặt bình tĩnh. Cảm xúc chập trùng. Thật người mới thế mà cũng sẽ thẹn thùng. Lục lão sư cùng Cynthia sóng vai ngưỡng vọng bầu trời đêm. Suy nghĩ liên miên. As cùng Serena. Bonnie cùng Clemon. Mọi người đồng loạt thưởng thức tế điển khói lửa. Núi một chỗ khác. Tổ ba người đồng dạng ngưỡng vọng bầu trời đêm. Đồng dạng tín niệm, tại Serena cùng Jesse trong lòng thiêu đốt. Nhất định phải lấy được Pokemon Showcase chiến thắng mới được. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.